Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, y phục đều không. Còn uống gì tửu? Bộ Phương lung la lung lay trở lại trong phòng bếp, nhẹ a một hơi, nồng đậm tửu khí từ trong miệng hắn khuếch tán mà ra uống hai chén rượu này. Bộ Phương chính là cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Không thể không nói. Cái này tân tửu tửu kình so với băng tâm ngọc hồ tửu thế nhưng là lợi hại quá nhiều, đem trong phòng bếp vạc rượu đều là thu thập sạch sẽ. Chính là chỉ còn ba cái bạch ngọc bình rượu. Bên trong chính là mới nhưỡng. Hương đến có thể bao trùm nửa cái đế đô linh tửu. Ba cái bạch ngọc bình rượu đều là dùng giấy dán phong tốt. Nồng đậm mùi rượu cũng là bị phong đắp lên bình rượu trong. Không tại tản ra. Bộ Phương vỗ vỗ cái này bạch ngọc bình rượu, liếm liếm môi, tửu khí từ trong miệng hắn dâng lên mà ra, nhìn qua cái này bạch ngọc vò rượu. Bộ Phương trầm ngâm nửa ngày, là nên cho rượu này lấy cái tên, dùng ba loại thất giai linh dược ủ chế linh tửu gọi nó Tam Bảo Tửu. Bộ Phương đuổi vội vàng lắc đầu, danh tự thật sự là quá xấu hổ, sẽ để cho rượu này hạ giá. Một thanh trong nháy mắt như hỏa diễm thiêu đốt vào cổ họng, lại như hàn băng lạnh lẽo, không bằng gọi băng hỏa tửu. Không được, vẫn là quá thổ, gọi băng hỏa ngộ đạo tửu. Ngô vẫn là gọi băng hỏa ngộ đạo nhưỡng đi. Bộ Phương sờ lấy ba trầm ngâm một hồi. Bên trong nhưng trong lòng thì có chút hỏa nhiệt. Băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, so với băng tâm ngọc hồ tửu mạnh quá nhiều. Không biết so với này, long thổ tức lại là như thế nào. Bộ Phương biết được long thổ tức là tới từ nghê nhan thuật, cho nên hắn cũng không có hưởng qua long thổ tức tư vị, cho nên căn bản là không có cách làm ra bình phán. Hệ thống có thể so với so sánh băng hỏa ngộ đạo nhưỡng cùng long thổ tức đến đâu loại tửu mạnh a? Bộ Phương tràn đầy chờ mong hỏi hệ thống, bất quá hệ thống trầm mặc nửa ngày mới là nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời hắn. Đánh giá đều do thưởng thức qua long thổ tức người làm ra, cho nên chủ ký sinh cũng chưa hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, mới cố gắng nhiều hơn. Bất quá băng hỏa ngộ đạo nhưỡng đã thu nhận sử dụng, hiện bắt đầu đánh giá bán giá cả. Hệ thống trả lời vượt quá Bộ Phương dự kiến, để hắn hơi hơi sững sờ tại nguyên chỗ. Nhất định phải thưởng thức qua long thổ tức người tài năng làm bình phán a? Cái này khiến Bộ Phương không khỏi nhíu mày, không khỏi nhanh. Hắn lại là buông ra mi đầu, khóe miệng kéo một cái. Đế đô trong thưởng thức qua long thổ tức chỉ có một người, cái kia chính là Nghê Nhan. Cho nên chỉ cần chờ ngày mai Nghê Nhan hưởng qua cái này băng hỏa ngộ đạo nhưỡng về sau, tự nhiên là có thể làm ra phán đoán. Hệ thống tại đánh giá bán giá cả, Bộ Phương cũng không biết hội giá cả hội là như thế nào. Nhưng là có một chút Bộ Phương rất rõ ràng, giá tiền này tuyệt đối không rẻ nhất thời bán hội. Cái này đánh giá cũng chưa từng có kết quả. Bộ Phương đã sớm bởi vì tửu kình mà buồn ngủ không được. Ngáp một cái, chính là đi ra nhà bếp, chuẩn bị đóng cửa về trên lầu ngủ. Tiểu Bạch giống như một tòa không có thể dung chuyển sơn phong, đồng dạng sừng sững tại tiểu cửa tiệm. Cơ giới trong mắt hào quang màu đỏ không ngừng chớp động, thiên hư tử trước người che kín lít nha lít nhít trường kiếm. Những này kiếm ảnh đều là trong tay hắn, thanh trường kiếm kia biến thành thiên hư tử mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Hắn trong lỗ mũi đỏ thẫm máu mũi trôi, nhiễm tại cái kia phát dâu trắng, cho ta chạm cái này cục sắt khôi lỗ. Hét lên một tiếng, thiên hư tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn thân chân khí bành trướng mà ra, đinh linh linh thanh âm vang vọng. Về sau lít nhà lít nhít kiếm ảnh chính là nhao nhao hướng phía Tiểu Bạch gào thét mà đi che khuất. Bầu trời kiếm ảnh giống như hóa thành đầy trời mưa kiếm, lít nhà lít nhít để cho người ta dùng mình. Nội tâm không khỏi run rẩy, kiếm này trong mưa lôi cuốn lấy thiên hư tử kiếm khí. Đây chính là thất phẩm chiến thánh kiếm khí, uy lực 10 phần cường hãn cùng không tầm thường. Chút xuống mà, liền xem như thành môn đều là phải bị oanh sập. Phổ thông thất phẩm chiến thánh đối mặt một chiêu này, thậm chí ngay cả chống cự dũng khí đều không có. Một chiêu này không bình thường, đáng sợ. Người chung quanh nghiêm nghị, đều là đối thiên hư tử thực lực đáng sợ có cái có thể nhìn nhận biết. Tiểu Bạch mập ục ục thân thể. Tại cái này đầy trời mưa kiếm bên trong lộ ra là như vậy nhỏ bé. Liền giống như là hãn trong biển một chiếc thuyền con. Tùy thời muốn bị sóng lớn cho lật tung đồng dạng cơ giới âm thanh vang lên. Tiểu bạch cơ giới mắt vừa nhấc. Hồng mang đảo qua đầy trời mưa kiếm một khắc. Cái này lít nha lít nhít kiếm vũ chính là ầm vang đem hắn nuốt mất. Ha ha ha. Cho ta vỡ nát đi. Thiên hư tử cười ha hả. Bôi một thanh trong lỗ mũi chảy xuôi mà máu mũi. Thoải mái vô cùng bỗng nhiên. Hắn cười to đột nhiên ngừng lại bởi vì ở trước mặt hắn. Này đầy trời mưa kiếm giống như là bị một cái cần khủng bố cho toàn diện nuốt hết. Đang không ngừng giảm bớt chỉ là một hồi. Chính là chỉ còn rải rác mấy đạo kiếm ảnh hạo đại thanh thế. Một đứa con chính là trở nên nhỏ bé vô cùng thiên hư tử trong mắt đều là trường lớn. Nhìn lấy này tiểu bạch. Duỗi ra ngón tay. Không được run rẩy mẹ nó. Thế gian vì sao có đáng sợ như thế khôi lỗ tiểu bạch cơ giới trong mắt hồng mang lóe lên. Trong tay cái kia thanh tinh thiết trường kiếm chính là trực tiếp bị hắn bóp chỗ ngoặt. Xoạt xoạt một tiếng, sống sờ sờ cho cắt đứt thanh thúy thanh âm tại yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng trong hẻm. Nhỏ tiếng vọng tất cả mọi người là tại nháy mắt hít sâu một hơi. Thiên hư tử càng là trưởng phun một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy chán nản sau lùi lại mấy bước. Toàn thân run rẩy không thôi đây chính là hắn dùng tinh huyết luyện chế linh kiếm A. Thế mà bị trước mắt cái này cục sắt khôi lỗ cho sống sờ sờ bóp nát. Thiên hư tử cảm giác mình thận một trận co rúm. Hư không được kẻ nháo sự. Lột quần áo thị chúng tiểu bạch cơ giới âm thanh vang lên. Tất cả mọi người là sững sờ. Có chút không rõ ràng cho lắm tránh trong đám người thất gia nghe được cái này quen thuộc giống như ác mộng đồng dạng thanh âm, dọa đến toàn thân đều là lay động, giống như là run rẩy đồng dạng lại tới. Lột quần áo cuồng ma, tiểu bạch cầm trong tay tàn phá trường kiếm ném xuống đất, giơ bàn tay lên, một tiếng phốc phốc vang, thủ trưởng thế mà trực tiếp duỗi dài, xuất hiện tại thiên hư tử đỉnh đầu. Một phát bắt được thiên hư tử đầu, đem hắn sống sờ sờ nhấc lên đó là một chỉ có thể bóp nát linh kiếm thủ trưởng mọi người trực giác. Cảm giác đầu trở nên lạnh lẽo. Nếu như bàn tay này vừa dùng lực, thiên hư tử đầu tuyệt đối sẽ không so linh kiếm cứng rắn. Hậu quả tự nhiên không dám tưởng tượng nhưng là sự thật cũng không phải là như mọi người suy nghĩ. Như vậy, tuy nhiên hình ảnh vẫn như cũ là đẹp như vậy không đành lòng nhìn thẳng xoẹt. Thiên hư tử trực giác cảm giác toàn thân một trận rét lạnh. Trên người hắn đạo bào thế mà bị cái này cục sắt xé ta thiên. Cái này cục sắt muốn làm gì? Phát dồ đến liền tao lão đầu đều không buông tha a. Thất ra hàm răng đều là đang run rẩy. Cái này quen thuộc một màn. Cái này cay mắt hình ảnh đây hết thảy đều là trong lòng của hắn đau nhức. Tiểu bạch nhãn trong hồng mang tại thiên hư tử xích quả trên thân quét qua. Về sau cánh tay bãi xuống, sinh không thể luyến thiên hư tử chính là bị nó ném ra ngoài qua. Giống như là một cái đống cát đồng dạng ném ở phía xa. Giơ lên đầy đất cho bụi nghe nhan nháy một con mắt. Tranh thủ thời gian lấy tay che Diệp Tử Lăng con mắt. Tiểu cô nương nhà, đừng nhìn, 13 đạo tặc nhất thời một trận đau răng. Hút không khí âm thanh liên tiếp, mẹ nó. Quả nhiên như thất gia nói tới cái này cục sắt cũng là lột quần áo cuồng ma. Nó không giết ngươi, nhưng là chính là muốn đào ngươi. Đơn giản phát dồ, thiên hư tử từ dưới đất bò dậy. Gió thổi mà qua, đản đản hơi lạnh, một gương mặt mo trắng bệch vô cùng. Hắn hiện tại đã từ Mỹ tửu dụ hoặc trong tỉnh táo lại. Y phục đều không, còn uống gì tửu. Trước mắt cái này cục sắt khôi lỗ. Chiến đấu lực phi thường cường hãn. Đây chính là cái này tiểu điếm bài khó trách dám có được một gốc ngũ văn ngộ đạo thụ. Nguyên lai có thể tiện tay lột thất phẩm chiến thánh y phục khôi lỗ tại. Đơn giản đáng sợ thiên hư tử đã không có mặt tại ở lại chỗ này nhìn. Hắn theo tay khẽ vẫy. Số thanh trường kiếm ra hiện trong tay hắn. Kiếm chỉ bóp. Những này trường kiếm vây quanh hắn nửa người xoay tròn. Giống như là hóa thành một kiện tạp dề ít nhất là che kín này cay nhãn phong cảnh tiếu nhạc mát. Trợn tròn, không hổ là kiếm hư các lão tổ. Hội chơi, Cộc cộc, nhàn nhạt tiếng bước chân vang lên. Bước trên mặt chữ điền chánh choáng còn chưa tằng rút đi. Hắn đi tới cửa, liếc liếc một chút này toàn thân xích quả. Dùng xoay tròn kiếm che khuất thể thiên hư tử. Khóe miệng kéo một cái vỗ vỗ tiểu bạch mập ục ục cái bụng. Bước mới thản nhiên nói. Đóng cửa, muốn tửu, ngày mai sớm một chút đến xếp hàng, ngô. Tửu số lượng hữu hạn. Tới trước được trước, bộ phương từ tốn nói. Tiểu bạch chuyển động thân khu. Trở lại trong tiểu điếm. Trực tiếp tiến vào trong phòng bếp. Bộ phương thì là tướng môn tấm thu về. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong. Đóng cửa thật kỹ. Bộ phương cảm giác mình mí mắt không ngừng đang đánh nhau. Buồn ngủ không được. Thở nhẹ một thanh bao hàm nồng đậm tử khí hơi thở. Chính là trở lại lầu hai gian phòng. Tắm rửa. Úp sấp trên giường. Ngủ thật say tử số lượng hữu hạn. Tới trước được trước câu nói này để không ít người đôi mắt đều là ngưng tụ. Mang các dạng tâm tư. Nhao nhao thối lui xem ra rượu này chỉ có thể ngày mai lại đến uống trắng trợn cướp đoạt. Thiên hư tử này cay mắt hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không theo tiểu bạch cái này lột quần áo cuồng ma động thủ đi thôi. Đêm nay trò vui kết thúc. Chúng ta sáng mai mau lại đây uống rượu. Nghề nhàn vỗ vỗ Diệp Tử Lăng đầu. Nói. Về sau chính là lôi kéo cái sau. Rời đi hẻm nhỏ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.